Nhìn thấy bộ dáng lem lúc thê thảm của hai vị chủ nhân, Hà Bá không nhịn được lo lắng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net